Ế, đại ca Giang, anh cũng ở đây à? Nhìn thấy Giang Thần, Bạch Tố thoáng kinh ngạc. Ừ, Giang Thần nhẹ giọng ừ một tiếng, hỏi. Chuyện làm đến đâu rồi? Tiểu Hắc cười nói, đại ca Giang, xử lý xong hết trong một buổi chiều, bây giờ trung tâm thương mại mới được xây dựng trong thành phố đã là tài sản sở hữu đứng tên anh, có thể kêu gọi đầu tư được rồi. Ừ, Giang Thần ngồi xuống, cầm một điếu thuốc trên bàn châm lửa. Phải rồi, người của bốn gia tộc lớn có đến nghĩa trang nhà họ Giang quỳ lại không? Tiểu Hắc lắc đầu, tôi luôn có người để ý nhưng không có một ai. Nghe vậy, sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Đại ca Giang, Tiểu Hắc muốn nói lại thôi. Nói, Tiểu Hắc do dự một lát, nói tiếp. Căn cứ theo tình báo thẩm vấn mới nhất, chuyện nhà họ Giang 10 năm trước trừ bốn gia tộc lớn ra còn có người khác nữa. Bốp, Giang Thần đập bàn một cái. Chiếc bàn bằng gỗ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bạch Tố bị dọa đến phát run. Sao lúc trước không nói? Trên mặt Tiểu Hắc đầy vẻ hối lỗi. Đại ca Giang, thực sự xin lỗi, là sơ sót của tôi, chỉ tra được bốn gia tộc lớn, không để ý đến chi tiết nhỏ. Sắc mặt Giang Thần u ám, hỏi. Còn ai nữa? Tiểu Hắc vội nói, bốn gia tộc lớn ngoài sáng, trong tối vẫn còn, nhưng mà những người này luôn không lộ mặt mà chỉ ở trong tối, nói như này đi, nhằm vào nhà họ Giang 10 năm trước không chỉ có bốn nhà quyền thế Giang Trung, mà các thế lực ngầm trong cả Giang Trung cũng tham gia vào, hơn nữa, phía sau màn còn có một người làm chủ. Sau màn còn có người làm chủ thì Giang Thần biết rõ. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở trong tay ai thì kẻ đó chính là người đứng sau màn. Rốt cuộc còn những ai nữa? Tiểu Hắc đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca Giang, thế lực của chúng ta ở Nam Hoang, bây giờ Tiêu Giao Vương kế nhiệm đường của Ngũ Quân, tôi không có quyền dùng đến mạng lưới tình báo Giang Trung, những thế lực ngầm đã tham gia ở Giang Trung, tôi không cách nào xác định được. Tiêu Giao Vương, Giang Thần suy tính, chợt phất tay dừng, nói. Chuyện này đừng phiền tới Tiêu Giao Vương, nếu nói như vậy, vậy thì chỉ có thể tìm đến một người nghe ngóng. Giang Thần hỏi, ai? Tiểu Hắc đáp, người này gọi là Đại Ca Quỷ, biệt danh là Quỷ Kiến Sầu, làm mua bán tình báo, được xưng là không có chuyện gì trong thiên hạ này mà ông ta không biết. Thế lực của người này đã ăn sâu bén rễ, không chỉ là Giang Trung mà mạng lưới tình báo ngầm của ông ta, ngay đến chuyện tình báo của chính phủ cũng không cách nào tra ra được, ông ta cũng có thể tra ra. Liên lạc với Quỷ Kiến Sầu, tôi muốn biết trừ bốn gia tộc lớn ra còn những thế lực nào đã tham gia vào hành động diệt nhà họ Giang tôi. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Giang Thần dựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi. Anh thật không ngờ rằng chuyện xảy ra 10 năm trước lại có dính líu sâu đến vậy. Nhưng, mặc kệ là dính líu đến kẻ nào, chỉ cần có liên quan đến chuyện đó. Vậy thì chỉ có một kết cục, đó chính là, chết, cách chương.